siêu quẩy trường ca vk chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mim hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean màu loang màu xanh, tóc được thả suông tự nhiên, tóc mái được buộc lên và kẹp xuống nhờ một chiếc nơ màu trắng đính đá rất đẹp, môi được tô một chút son bóng, tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê, tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đáy. Nhìn Tiêu Mim hôm nay khá giản dị nhưng vẫn đẹp, đẹp một cách rất riêng khiến người ta không thể thôi dán mắt mình vào. Tuy vậy nhưng khuôn mặt Kiêu Min hôm nay lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhiêu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Kiêu Min càng quyến rũ hơn. Kiêu Min, em sao vậy? Côn Ham bỏ hai thằng bạn đang tán phét lại lưỡng thững bước tới chỗ Kiêu Min và cũng ca quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Kiêu Min muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng. Em, Kiêu Mim mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi. Sao vậy, bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Côn Ham nhẹ nhàng nắm tay Kiêu Mim. Ích em phải làm sao bây hát ba em. Ba em, ông ấy hôm nay sẽ qua đây và sẽ vào thăm em. Ích thể nào ông ấy cũng sẽ cho điều tra cho mà xem. Em, lúc ấy thì, hu, nước mắt Kiêu Mim lăn dài trên gò má Kiêu Mim nói trong những tiếng nấc nghẹn nào. Cái gì, Côn Ham cực kỳ sốc những ca phải sốc vì chuyện này. Em, ca biết phải làm gì nữa. Côn Ham ơi, Kiêu Min khóc nức nở. Anh, Côn Ham nghẹn nghẹn trong cổ họng. Anh định bỏ Kiêu Min sao? Kiêu Min mắt lưng tròng nhìn Côn Ham. À, ca phải vậy. Hích ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng sẽ qua bên này. Côn Ham ôm đầu chán nản. Hà, anh đùa em, Kiêu Min nín tinh nhìn Côn Ham ngờ vực ca tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chuyện này đáng đùa sao? Côn Ham nhìn Kiêu Min chán nản. Ích thế phải làm thế nào bây hát Kiêu Min? Kiêu Min ca muốn kết thúc như thế này đâu? Kiêu Min gào lên ầm ĩ, ắn vạ đấy à? Kiêu Min làm sao vậy? Khóc gì mà kinh thế? Mika nghe thấy Kiêu Min gào khóc to quá nên bước lên coi có chuyện gì. Tên Côn Ham này bắt nạt Kiêu Min sao? Gen thấy vậy cũng tí ta tí tởn chạy lên. Vớ vẩn, Côn Ham nhăn mặt trừng mắt nhìn Gen, cái tên suốt ngày ăn nói bừa bãi. Kiêu Min, Sandy chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Kiêu Min yêu. Quái, của nhà ta vang ra. Sandy ơi, cứu Kiêu Min ơi, chết mấy. Kiêu Min ôm chầm lấy Sandy. Chuyện gì vậy, tôi đi ngoài khi thấy Kiêu Min khóc to quá trời à, ai bắt nạt Kiêu Min vậy? Tôi giết, Sandy vỗ vỗ vai Kiêu Min an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại. Mấy đứa ổn chứ, có chuyện gì vậy? Ryan bước vào lớp nhìn mấy đứa đang túm tụng chỗ Kiêu Min, ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại chỗ Kevin mỉm cười hài lòng rồi bước tới chỗ Sandy. Anh Côn Ham, có chuyện gì mà Kiêu Min khóc dữ vậy? Sandy lo lắng hỏi Côn Ham. À tôi nói chưa nhỉ, nhưng Sandy nhà ta cực cưng Kiêu Min luôn, lý do vì sao thì chịu. Hai, hôm nay bố Kiêu Min sẽ qua đây và ca những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên... Côn Ham thở dài, bỏ lửng câu nói. Ồ, vậy chuyện hai đứa gia đình hai bên ca biết chút nào sao? Ryan hỏi, hơi ngạc nhiên một chút xíu. Giả ca, làm sao mà nói được cơ chứ ạ? Côn Ham lắc đầu, khuôn mặt buồn buồn nhìn Kiêu Min. Ồ, cho hỏi tí nhớ, hai người này yêu nhau hả? Sandy nghe một hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Kiêu Min và Côn Ham hỏi. Dầm, bạn Gen nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái dầm khi nghe Sandy hỏi một câu hỏi hết mức là ngu. Mẹ ơi, hát mi mới biết sao ly Sandy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu rồi, mi là người của thế kỷ nào rớt xuống vậy? Gen nhắn nhó bò lên nhìn Sandy bất lực. Ngu, Mika phán một câu lạnh lùng. Hừ, kệ tôi thì có ai nói đâu mà tôi biết à, Sandy bĩu môi. Được rồi, nhưng anh thấy cái này có gì đâu mà hai đứa buồn vậy, chỉ là sang thăm thôi mà. Kể cả là họ sẽ điều tra cuộc sống của hai đứa thì có vấn đề gì đâu nhỉ, nhân tiện công bố tình cảm luôn cũng tốt chứ sao. Ryan cười, vì ba Côn Ham là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CIA thế giới trong khi ba của Kiêu Min lại là ông trùm của cả tập đoàn mafia lẫy lừng trong thế giới ngầm. Sao mà yêu được, Kevin ao một hồi tự kỳ cũng bước tên góp chút tiếng nói. Thì sao nào, Sandy nhăn mặt ca hiểu, nhỏ này bị chậm tiêu thì phải. Thì đó, CIA với mafia vốn là kẻ thù mà, một người là trộm, một người bắt trộm thì làm sao chó chuyện đồng ý cho con cái hai bên yêu nhau được chứ? Gen giải thích, ồ té ra là vậy. Sandy gật gật đầu xem chừng hiểu lắm. Cho anh hỏi chút nhé. Theo như mấy đứa nói thì Côn Ham họ Choi vậy cha Côn Ham là Choi Siêu đúng ca Kiêu Min họ Côn thì ba em là Côn Di Sang hả? Đúng ca, Ryan suy nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi Kiêu Min và Kunham. Dạ, cả hai cùng gật đầu. Nghe cái tên này hơi quen quen nhỉ. Sandy bóp trán suy nghĩ, cố lúc lọi trong cái đầu của một chuyên gia quên của mình coi đã gặp cái tên này ở đâu. Hi hi, Sandy, em nhớ tập đoàn Choi và bang Kun ca. Ryan cười cười nhìn cô em gái. Tập đoàn Choi và bang Kun hả? Nghe quen quen ta. Sandy lẩm bẩm, thế em có nhớ vì sao em quậy vậy mà ca? Một lần vô sở cảnh sát uống trà đàm đạo là nhờ ai ca? Ryan lắc đầu cốc nhẹ lên đầu cô em gái đãng trí. À thì là nhờ bác. À ý anh nhắc tới ca lẽ là Choi bang và Kun bang đó ý á? Sandy đập tay cái. Bốp, vào trán khi nhờ ra từ gợi ý của anh trai mình. Phải, Ryan gật đầu chắc chắn. Hai người đang nói chuyện gì mà lạ quá vậy? Mika hỏi khi hai anh em nhà này cứ đối thoại với nhau và nói những thú ca ai hiểu, trong khi mọi người đang lo lắng rằng hai người kia chắc chắn sẽ khổ, một trong hai hoặc cả hai phải chọn cách bỏ gia đình mình để đi theo hạnh phúc của mình. Ấy, quên mất, he he, Mika bĩnh tõm. Sandy cười trừ nhìn Mika khi cảm nhận thấy cái lườm sắc lém của Mika nhà ta, vì cô nàng này rất ghét cái gì lấp lửng, ca rõ ràng. Nói, Mika nhíu mày, thì thế này đi, theo tôi ý tốt nhất là Kiêu Min với Kunham tối nay hay là hẹn ba hai người ra nói chuyện đi, tôi đảm bảo khúc mắc của hai người sẽ được ba cả hai sẽ giải đáp tất cả thôi, nếu đúng như tôi và anh Ryan đoán. Sandy cười toét, hà, sao lại vậy, gặp vậy thì khả năng tôi bị áp ba đưa về Hàn La 90, Kiêu Min nhăn mặt. Yên tâm, nếu cha Kiêu Min bắt Kiêu Min về Hàn thật thì Sandy đảm bảo sẽ bỏ bom cả hãng hàng ca đó luôn, ok. Sandy cười tinh nghịch, vì sao, Mika thấy chuyện này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, vậy mà Sandy nói chuyện cứ nhẹ như ca ý. Thì tin Sandy đi, nó ca nói bừa đâu, tình yêu ca phải lúc nào cũng có thể thuận lợi được, thế thì nhàm chán quá. Hãy đặt nó vào một ván bài để đánh cược em ạ. Ryan như hiểu được những suy nghĩ của Mika nói cười hiền. Được vậy em sẽ thử xem sao, Kiêu Min gật đầu cười tự tin. Lúc đầu cũng thấy chuyện này là quá mạo hiểm, nhưng như anh Ryan nói, tình yêu là phải có thử thách, có mạo hiểm thì mới yêu nhau bền vững hơn được. Em chắc chứ, em có thể có tất những cũng có thể em sẽ mất tất đấy. Em ca sợ sẽ mất tất cả sao? Kunham nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Kiêu Min. Thì, em biết chứ, nhưng em cũng biết là dù có chuyện gì thì anh cũng ca bỏ em đâu, phải ca Kunham? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em có mất gì đâu nào? Kiêu Min nở một nụ cười hiền, trìu mến nhìn Kunham. Kunham gật đầu, nhìn Kiêu Min đầy yêu thương. Ok, vậy hát Kiêu Min cứ về chuẩn bị một bộ đồ thật xinh, thật đẹp vào để ra mắt bố chồng là ok rồi, hi hi. Sandy nháy mắt nhìn Kiêu Min tinh nghịch, câu nói đùa cỏ Sandy làm mọi người cười âm lên, nhưng nó cũng làm cho Kunham và Kiêu Min bớt căng thẳng hơn rất nhiều, nhưng mà cũng bị Kiêu Min tút dép giày rượt cho tóe khói khắp sân trường. Hai người có máu mặt ca dưng lại về đây cùng một lúc. Ca lẽ, Ryan lẩm bẩn, sao vậy? Kevin nhíu mày nhìn Ryan khó hiểu. Kevin, hôm nay là bao nhiêu rồi? Ryan quay lại hỏi, tháng 3, mùng 1 rồi. Sao vậy? Kevin rút điện thoại ra xem rồi hỏi. Đã tháng 3 rồi à, vậy thì sắp tới rồi, chậc. Ryan thở dài, tới, Kevin bỏ lửng câu nói, khẽ nhíu mày. Lệnh chiêu hồi, Ryan chán nản nói, đầu tháng 3 mà nhỉ, cũng đã 4 năm rồi cơ đấy, chút nữa tôi quên mất. Kevin thở dài, Ryan trầm ngâm, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bâng khuâng. Cách chương.